Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 137 gạch dưới 2, tan tác. Ai cũng chạy không thoát. Góc truyện audio.com. Quân đoàn trưởng Baden cau mày. Không nói gì. Ngược lại là địa tinh Summer mở miệng nói ra. Đây không phải là phản bội. Đây là cứu rỗi. Ở thánh quang dưới sự chỉ dẫn. Ta đã vì vương quốc đám địa tinh tìm được rồi quang minh bỉ ngạn. Đó chính là vạn năng chủ. Chủ quang huy, gần bao phủ thế giới này. Thờ phụng vạn năng chủ. Cho dù là chúng ta địa tinh, cũng có thể có được cứu rỗi. Thu được vĩnh sinh, địa tinh Summer nhìn lấy chung quanh vương quốc đám địa tinh. Ánh mắt của hắn, vô cùng chân thành nhưng mà... Vương quốc đám địa tinh lại sợ đến cả người run rẩy. Chạy a, không biết là cái nào vương quốc địa tinh đại kêu một tiếng. Chung quanh vương quốc đám địa tinh liền giải tán lập tức. Đảo mắt chạy sạch sẽ. Thấy như vậy một màn. Summer quân đoàn trưởng phụ thân Baden nhất thời nói ra. Người chủ, có thể giải quyết vấn đề này sao? Phụ thân, Summer vô cùng kiên định phóng đảo. Chủ, không gì làm không được không gì không biết. Có mặt khắp nơi, Baden vừa định nói. Summer lại chân thành nhìn lấy hắn. Phụ thân, vạn năng chủ, là của chúng ta chủ. Cũng là chúng sinh chủ. Baden, lúc trong lúc đó, phụ cận vương quốc địa tinh chạy sạch sẽ. Tại chỗ ngoại trừ Summer, Baden cùng với tâm phúc của hắn ở ngoài. Cũng chỉ còn lại có mập quốc vương một người. Hắn cung đình hộ vệ đã bị Baden giết sạch rồi. Mập quốc vương, mặt béo phì tu lục, lại kêu to lấy làm cho những thứ kia trốn chạy dân đen trở về. Vì một mình hắn rất sợ. Nhưng là, hiện tại đã không có người nghe hắn. Quảng cáo, hắn chỉ có thể giả vờ phẫn nộ hướng về phía Baden quát. Baden, ngươi nhưng là ta tín nhiệm nhất quân đoàn trưởng. Liền ngươi đều muốn phản bội ta sao? Chẳng lẽ, ngươi thực sự nghĩ trở thành một mất đi linh hồn cái kia thần tín đồ sao? Baden nói ra, rất xin lỗi, quốc vương bệ hạ, ta chỉ có Summer cái này một đứa con trai. Mập quốc vương buột miệng kêu lên, giết hắn đi, ta ban thưởng ngươi 100 cái nhi tử. Không phải, là 100 cái xinh đẹp nhất nữ địa tinh. Để cho ngươi sinh 1000 nhi tử. Bệnh thần kinh, Baden không thèm để ý hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài thành chiến trường trên cao. Hắc ám cự long Dausi đã vẫn lạc. Vương quốc thủ hộ giả đại tế tự đang ở chạy trối chết. Hơn 10 vị vương giai địa tinh cao tầng cùng những thứ kia từ đại hình địa tinh bộ lạc điều động tới được vương giai địa tinh. Đã toàn bộ viên rơi. Vương đô tường thành. Bị một quần thánh khiết thiên sứ công chiếm. Trên tường thành địa tinh thủ vệ hoặc là bị giết. Hoặc là quỳ trên mặt đất đầu hàng. Ngoài thành chiến trường. Vương quốc địa tinh đại quân trận doanh đã triệt để tan vỡ tính bằng đơn vị hàng nghìn địa tinh. Bị giết khắp nơi trốn. Địa tinh vương quốc. Đã hoàn toàn chiến bại. Chính mình nhi tử lại trở thành cái kia vị dị thế giới thành bảo chi chủ tín đồ. Hắn có lý do gì không đầu hàng đâu. Thậm chí còn, từ lúc biết được thiên sứ thành bảo chinh phục tinh linh bộ lạc thời điểm. Hắn liền đã làm xong đầu hàng chuẩn bị. Hiện tại bất quá là thừa cơ làm mà thôi. Đi thôi, ta quốc vương bệ hạ. Đi chỗ nào, mập quốc vương ngây người. Baden nói ra, bảo khố, mở ra ngươi bảo khố. Giao cho thiên sứ thành bảo chủ nhân. Mập quốc vương nhất thời thét chói tai. Không có khả năng, bảo khố là của ta. Địa tinh vương quốc tất cả mọi thứ đều là của ta. Hắn không thể đem đồ thuộc về ta cướp đi. Minh một thanh, bên cạnh Summer trực tiếp rút ra trường kiếm bên hông. Khoát lên mập quốc vương trên cổ. Đừng xem mập quốc vương giai vị cao tới vương giai đỉnh phong. Trên thực tế hắn khí huyết cũng sớm đã thiếu hụt. Trong cơ thể ma lực toàn bộ đều dùng để tẩm bổ, một thân mập nhục, lực chiến đấu của hắn, so với Summer đều muốn nhỏ yếu. Đương nhiên, Summer cũng rất mạnh, tham dự đại chiến hắn thu được đại lượng năng lượng giá trị, đã từ cửu giai đỉnh phong tấn thăng đến vương giai. Coi như không có cha hắn Bát Đần ở bên cạnh, hắn cũng có thể đầy đủ trấn áp địa tinh quốc vương. Vị này mập quốc vương ngoại trừ khắp người mập nhục ở ngoài, hoàn toàn không có sự tình chỗ. Mắt thấy trường kiếm khoát lên trên cổ của mình, địa tinh quốc vương nhất thời sợ đến giật mình một cái. Liền trên đầu vương miện đều rớt, đặt mông ngồi dưới đất, làm sao cũng không bò dậy nổi. Không nên, đỡ, dìu ta đứng lên, ta mang bọn ngươi đi bảo khố. Địa tinh quốc vương mãn khuôn mặt hoảng sợ cầu xin tha thứ. Ngàn mét trên cao, một đạo ép thân ảnh đang ở điên cuồng chạy trối chết. Hắn chính là địa tinh vương quốc đại tế tử, có thánh giai hậu kỳ giai vị. Không thể phủ nhận, địa tinh đại tế tử thực lực hay là phi thường cường đại. Thậm chí còn, hắn ở toàn bộ u ám xâm lâm coi như là tiếng tăm lừng lẫy. Rất nhiều bản thổ thế lực đều biết địa tinh vương quốc có hắn như vậy một vị thánh giai hậu kỳ cường giả tồn tại. Cũng chính bởi vì có địa tinh đại tế tự thủ hộ, địa tinh vương quốc mới có thể an ổn bình tĩnh nhiều năm như vậy. Nhưng mà, đối mặt thiên sứ thành bảo bốn vị thánh giai cường giả vây công, hắn còn chưa đủ xem. Hắn thánh giai lĩnh vực, căn bản không có kiên trì bao lâu thời gian đã bị đánh bạo nổ. Không chỉ có hắc ám cự long Scotty bị kiếm miểu sát, liền mang hắn chính là bản thân bị trọng thương. Quảng cáo, vì mạng sống, hắn không thể không tiền trạch trốn chết. Đến mức dưới chân, cái kia đang ở cấp tốc luận vùi lấp địa tinh vương đô, hắn đã không có năng lực đi giải cứu. Có thể sống chạy ra cái này không gian dưới đất, coi như là nữ thần may mắn ở quan tâm hắn. Đáng chết, một cái hàng lâm không đủ 20 ngày dị thế giới thành bảo thế lực, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Tinh linh đại trưởng lão Erika thăng cấp thánh giai đỉnh phong còn chưa tính. Tại cái kia vị thành bảo chi chủ dưới trướng, vẫn còn có hai cái trực thuộc dị thế giới thánh giai. Địa tinh đại tế tự thần sắc bối rối, mắt thấy phía sau có hai cái thánh giai thiên sử truy tới. Nhìn hắn không thể thương thế nghiêm trọng, mạnh mẽ điều động trong cơ thể tất cả ma lực lấy nhanh nhất tốc độ hướng về một chỗ lối đi an toàn bỏ chạy. Rất nhanh, hắn cách lối đi an toàn cũng càng ngày càng gần. Chỉ cần chạy đến lối đi an toàn, mở ra phòng ngự ma pháp cấm chế, ta có thể thành công thoát đi. Thiên sứ thành bảo, ta còn biết trở lại. Địa tinh đại tế tự âm thầm thề. Thiên sứ thành bảo đại quân, công hãm hắn vương quốc, tàn sát tính bằng đơn vị hàng nghìn vương quốc địa tinh. Thậm chí còn giết chết cùng hắn cùng tồn tại trên trăm năm hắc ám cự long Đao Si. Chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Hắn sẽ không rời đi u ám xâm lâm. Hắn biết đi trước long sao. Tìm kiếm thịnh cường thế lực che chở. Hắn muốn mượn long sao lực lượng, phá hủy tòa kia đến từ dị thế giới lâu đài. Giết chết cái kia vẫn ẩn núp ở phía sau màn nhân loại thành bảo chi chủ. Vì địa tinh vương quốc báo thù, hắn, địa tinh vương quốc đại tế tử, nhất định sẽ rồi trở về. Cách chương.